Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong thì tắt điện thoại. Chỉ tại buổi sáng Mạc Mạc có tiết, sau khi ra khỏi phòng học, thấy lái xe chờ cửa, một người rất đơn giản. Buổi sáng khi ra ngoài, Mạc Mạc mới phát hiện Giản Chiến Nam mời lái xe mới, gọi là Hàn Trấn Dạ. Cô chủ, xe ở bên kia. Hàn Trấn Dạ lễ phép chỉ xe ở bên kia, ở tại chỗ trống cách phòng học không xa. Thái độ của anh ta không kiêu ngạo, không xù nịnh, khí thế bất phàm, giơ tay hay nhấc chân đều mang theo phong thái của hiệp sĩ. Bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, anh không cần đón tôi. Mạc Mạc nói xong thì bước đi. Hàn Trấn Dạ lại nói, đi đâu tôi đưa cô đi. Là Giản Chiến Nam bảo anh một bước cũng không rời khỏi tôi. Hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực, nhìn Hàn Trấn Dạ, nghĩ Giản Chiến Nam lại dùng lại trò cũ để người khác đi theo cô, sợ cô chạy mất. Hàn Trấn Dạ mỉm cười, nói giải thích. Anh Giản dặn dò tôi, nhất định phải theo sát đưa cô về nhà. Nếu không nhận được người, tôi sẽ bị sa thải. Cô chủ, bây giờ tìm một công việc rất khó, nhất định cô sẽ không khiến tôi khó xử, đúng không? Anh lại còn có thể nói, đi thôi, đưa tôi tới nhà bạn. Mạc Mạc nói xong thì đi tới hướng đỗ xe. Hàn Trấn Dạ cũng đi tới, nhưng hắn lại quan sát nhìn xung quanh một chút, rồi đi tới trước mở cửa xe cho Mạc Mạc. Sau khi lên xe, Hàn Trấn Dạ lái xe rời khỏi vườn trường. Mới ra tới cửa thì thiếu chút nữa xe đụng phải một cậu bé. Cậu bé kia đột nhiên lao tới. Nếu không phải Hàn Trấn Dạ lái xe giỏi thì hậu quả đúng là không dám nghĩ tới. Hai người cùng xuống xe, vội vàng xem đứa bé kia có sao không. Đợi đến lúc Mạc Mạc nhìn rõ mặt của đứa bé thì trong lòng cô lại hoảng một chút. Đó là Tiểu Hoành. Trên khuôn mặt tròn vo, đáng yêu, lại nở nụ cười vui vẻ. Thấy Mạc Mạc nên dường như rất vui. Sao đứa bé này lại ở đây? Nó từ đâu tới? Tới đây làm gì? Chỉ một mình thôi sao? Mạc Mạc nhìn xung quanh một chút, chắc rằng chỉ có một mình đứa bé đến. Nhìn thấy đứa bé, Mạc Mạc lại nghĩ tới Nhã Nhi, nghĩ tới Giản Chiến Nam, nghĩ tới đứa con mình vừa mất đi. Nếu có thể, cô sẽ làm như không thấy đứa bé này. Nhưng Tiểu Hoành đi tới, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, mềm mềm, nho nhỏ, nắm trong lòng bàn tay có cảm giác rất kỳ lạ. Cháu đi một mình. Mạc Mạc nói chuyện không tình nguyện. Tiểu Hoành gật đầu. Cháu tới đây làm gì? Tiểu Hoành không thể nói, chỉ nhìn Mạc Mạc, vươn một bàn tay nhỏ khác chỉ Mạc Mạc. Mạc Mạc nhíu mày, nghi ngờ nói. Cháu tới tìm gì? Tiểu Hoành gật đầu. Đột nhiên Hàn Trấn Dạ nói. Đứa bé này rất giống với cô chủ. Hả? Phải không? Mạc Mạc không nhịn được đánh giá Tiểu Hoành. Hình như cũng có điểm giống cô. Nghĩ lại, có điểm giống là đúng rồi. Cô không phải là thế nhân của Nhã Nhi sao? Nên cô nói với vẻ cô đơn. Có lẽ bởi vì tôi với mẹ nó giống nhau. Trước tiên lên xe đi. Nên làm gì bây giờ? Trước tiên Mạc Mạc đưa Tiểu Hoành lên xe. Ngồi trong xe, Tiểu Hoành ngồi bên cạnh Mạc Mạc. Mạc Mạc nhìn đứa bé này, hình như nó rất thích cô. Là lấy lòng mẹ kế sao? Nhưng lại không giống. Cô thấy được tình cảm chân thành trong mắt của đứa bé. Lúc Tiểu Hoành nhìn thấy cô thì tự nhiên lại tỏ rõ vui mừng trong mắt như thế, giống như cô là mẹ của nó vậy. Nhã Nhi là mẹ kế. Trời, Mạc Mạc vừa nhận mình đã suy nghĩ lung tung rồi. Còn nữa, nó còn nhỏ như thế, sao có thể tìm được cô? Đầu Mạc Mạc như to ra. Đưa Tiểu Hoành về đến nhà, Mạc Mạc bảo dì Tố gọi điện cho Giản Chiến Nam, nói cho hắn là đứa bé ở nhà, nếu không sẽ nghĩ là nó mất tích. Giữa trưa, Mạc Mạc và Tiểu Hoành cùng ăn trưa. Lúc ăn trưa, Tiểu Hoành ngồi bên cạnh Mạc Mạc. Mạc Mạc không được tự nhiên cho lắm, vì Tiểu Hoành cứ nhìn cô. Cô chỉ có thể nói, đừng nhìn gì nữa, nhanh ăn cơm đi. Nhìn gì là không ăn no đâu. Ánh mắt Tiểu Hoành hơi ảm đạm, đột nhiên nhảy xuống ghế rồi chạy đi. Mạc Mạc cũng không biết tại sao lại thế. Mình nói gì sai sao? Cầu cứu nhìn về phía dì Tố. Dì Tố nói, tôi đi xem sao. Mạc Mạc ngồi ở đó, hơi mất tinh thần, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ không xong. Cô phải nhanh chóng dứt điểm. Đang nghĩ ngợi thì Tiểu Hoành chạy tới, trong tay một cây bút và quyển vở, đứng bên cạnh cô mở ra, dùng bút viết lên mấy chữ non nớt. Dì là mẹ. Vẻ mặt Mạc Mạc căng thẳng. Không, cô không phải là mẹ của nó, mẹ nó là Nhã Nhi. Cô căn bản có thể làm mẹ nó. Mấy năm trước có thể, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ cô lại mất đi cục cưng. Đột nhiên cô đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net